Tổng tài cuồng vợ, chương 78, góc truyện audio.com. Sau khi Lâm Tuyết Tâm bước ra ngoài, Môn Tiểu Nặc nhanh chóng lấy cơ thể hơi lắc lư của Lục Đình. Trong giọng nói tràn đầy quan tâm, học trưởng, anh không sao? Chu Hưng thấy gương mặt đỏ dần lên của Lục Đình, hàng lông mày khẽ cau lại. Học trưởng, tôi gọi họ mang món canh giải rượu. Không sao, Lục Đình lập tức làm động tác phản lại. Này Lâm Tuyết Tâm rời khỏi đây. Vị trí phó hội trưởng bị. Mọi người nhìn nhau rồi Chu Hưng cười nhẹ. Lục học trưởng hay là để về bỏ phiếu công khai đi. Lục Đình giống như một con khỉ đầu đàn. Mắt sáng ngời. Chu Hưng, Lâm Tuyết Tâm rời đi rồi. Cậu làm vị trí phó hội. Chu Hưng đột nhiên đứng ngây người lại. Dường như vẫn chưa tin. Học trưởng, Môn Tiểu Nặc là người đầu tiên chúc mừng anh ấy. Chúc mừng anh, Chu phó hội những cán sự khác cũng lần lượt chúc mừng Chu Hưng. Lục Đình cười và nói, Chu Hưng được làm phó hội trưởng, vậy thì vị trí cũ của cậu ấy sẽ do Ngôn Uyển Cư đảm, sau đó anh chuyển hướng nhìn Ngôn Uyển Cư. Sau này em sẽ là thư ký trưởng quản lý hết tất cả các vấn đề nội bộ của hội sinh viên. Mặc dù chức vụ không cao bằng hội trưởng và phó hội trưởng, nhưng có quyền hơn nữa không ai dám xem nhẹ, nhìn Chu Hưng là biết rồi. Ngon cừ, chúc mừng cô, ngày mai tôi sẽ bàn giao lại công việc cho cô. Có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi là được rồi. Chu Hưng lại nở nụ cười rạng rỡ, nâng ly rượu lên, nào, chúng ta cùng chúc mừng Môn Uyển Cư. Môn Tiểu Nặc nâng ly rượu lên, nói với Lục Đình, Lục học trưởng, anh dùng trà thay rượu là được rồi. Cũng được, Lục Đình nâng tách trà lên rồi nói. Chúc mừng Chu Hưng, chúc mừng Ngôn Uyển Cư. Cách thức thăng chức cứ như vậy được thông qua mà không hề có chút vấn đề nào. Xem ra trong hội sinh viên ngoài Lục Đình và Lâm Tuyết Tâm không hợp nha ra, những người khác đều là những người bạn tâm tinh tốt bụng của Lục Đình. Được làm thư ký trưởng, học phần có thể được cộng thêm 5 điểm. Môn Tiểu Nặc tính thầm trong bụng. Chỉ cần kỳ thi cuối kỳ cô phát huy năng lực như bình thường, xin học bổng quốc gia không còn là vấn đề nữa. Dùng xong bữa tối, đã gần tới 9 giờ rồi. Lục Đình có chút hơi say, nhưng vẫn cố đứng lại ở cửa khách sạn Phila để chào tạm biệt mọi người. Mấy cán sự và Chu Hưng đều lo lắng cho tình hình của Lục Đình. Chu Hưng nói với Ngôn Tiểu Nặc, chúng tôi đều uống rượu rồi không thể lái xe. Để tôi gọi taxi tới. Môn Tiểu Nặc nghĩ một lúc rồi nói. Được, nhà tôi thuận đường với nhà Lục học trường. Để tôi đưa anh ấy về. Lúc này Chu Hưng mới yên tâm. Được, hai người về nhà an toàn thì gửi tin nhắn báo cho tôi biết. Được rồi, anh yên tâm đi. Môn Tiểu Nặc đỡ lấy Lục Đình rồi lên taxi. Lục Đình ngồi dựa vào ghế sau của chiếc xe taxi. Đôi mắt hơi nhằm lại. Giống như một viên ngọc quý được đặt vào trong một chiếc hộp hiện lên ánh sáng rực rỡ. Có thể nhìn ra được anh có chút mệt mỏi. Môn Tiểu Nặc có chút lo lắng. Lục học trưởng sắp tới nơi rồi. Lục Đình hơi ngước mắt lên nhìn cô một cái. Đờ mờ, chờ chút em về trước đi. Nhưng mà anh, Môn Tiểu Nặc nói ngập ngừng. Rồi lắc đầu, để em đưa anh về đến cổng. Lục Đình cười nhẹ, nhà anh cách nhà em một đoạn. Đường đi hơi tối, em cũng khó có thể nhớ được đường về. Môn Tiểu Nặc im lặng. Bình thường cô tan học xong liên trở về biệt thự luôn. Ngay cả xung quanh địa hình như thế nào cô cũng không biết. Môn Tiểu Nặc giữ người lại. Lục học trường, anh không cần phải như vậy. Giờ em khá lo lắng cho anh. Dù gì anh cũng vì em mà uống rượu nhiều như vậy. Lục Đình hơi lắc đầu. Dường như hơi mệt không muốn nói thêm gì nữa. Biệt thự Hàng An gần ngay trước mắt. Môn Tiểu Nặc đỡ Lục Đình xuống xe. Lúc này ánh đèn đường sáng mờ ảo. Tỏa ra những vòng tròn huỳnh quang và một lượng ánh sáng lớn được chiếu lên mặt đất. Lục học trường, nhà anh đi về hướng nào vậy? Môn Tiểu Nặc bước tới cổng chính. Nhìn xung quanh rồi hỏi. Hai mắt của Lục Đình nhắm chặt lại như đang ngủ say vậy. Môn Tiểu Nặc nhẹ nhàng lắc người anh. Lục học trường, đừng đi. Lục Đình đột nhiên nhẹ nhàng nói một tiếng. Đột nhiên cánh tay bất ngờ ôm chặt lấy cô.